Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 788, quân vào cuộc bắt đầu. Lý Thái Thông chi Lý Thế Dân, cũng không biết xen vào nữa Lý Thế Dân làm sao chuẩn bị. Dù sao bây giờ chờ Lý Thế Dân phái binh đến đây. Đây tuyệt đối là không hiện thực, dù sao Quế Châu khoảng cách Trường An Thành. Có thể có ngàn dặm xa, chờ Lý Thế Dân phái người ngựa đến Quế Châu, e sợ rau cúc vàng cũng đã mát, vì lẽ đó Lý Thái căn bản sẽ không đi chờ Lý Thế Dân, mà là trực tiếp bắt đầu chính mình hành động, để Lý Thừa Càn điểm đủ binh mã, ngay hôm nay phát hướng về Cửu Lê Thôn. Mị Nương, người cùng Si Lê dừng lại ở Hoàng Huynh trong Vương Phủ, dùng không bao lâu ta sẽ trở lại. Nhớ tới tuyệt đối không nên nghịch ngợm nha. Lý Thái nắm một hồi Vũ Mị Nương mũi, vừa cười vừa nói, hay là lo lắng ngươi bản thân đi. Không nên quên bây giờ ngươi thế nhưng là mấy đứa trẻ cha. Vì lẽ đó ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hồ Mị Nương chừng Lý Thái một chút, mở đời nói, Lý Thái gật gù về sau, cười rời đi. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Si Lê đối với Vũ Mị Nương nói, thật ước ao tỷ tỷ và điện hạ trong lúc đó cảm tình. E là cho dù là dân chúng tầm thường gia phu vợ, cũng chưa chắc sẽ như thế ân ái. Cô em gái này cũng không dùng ước ao. Hiện tại ngươi còn chưa hiểu biết này con sấu chim. Chờ ngươi triệt để hiểu biết hắn, cũng sẽ không biết xem hiện tại như vậy câu nệ. Đến thời điểm đó giữa các ngươi cảm tình, tự nhiên giống như chúng ta. Vũ Mị Nương lôi kéo Si Lê vừa cười vừa nói. Si Lê e thẹn gật gù về sau. Sau đó đối với Vũ Mị Nương nói. Tỷ tỷ yên tâm, ở điện hạ trở về trước. Tỷ tỷ an toàn liền giao cho muội muội. Si Lê sau khi nói xong, liền mệnh lệnh thánh nữ chín khiến triển khai phòng ngự. Dù sao Si Lê trong lòng cảm thấy. Vũ Mị Nương chỉ là một cái nhu nhược nữ tử. Bây giờ Lý Thái không ở, tự nhiên cần hắn đến bảo hộ. Nhìn thấy Si Lê cái kia một mặt trịnh trọng vẻ mặt, Vũ Mị Nương vừa cười vừa nói, muội muội không cần như vậy lo lắng. Bây giờ cái này Trung Sơn Vương Phủ, coi như là có người muốn giết đi vào, cũng chưa chắc có phần này năng lực. Coi như bọn họ giết đi vào, cũng đừng hòng thương tổn đến ngươi và ta tỉ muội mảy may. Dù sao con kia xấu chim huấn luyện vệ đội, cũng không phải là lúc lắc dáng vẻ. Vũ Mị Nương sau khi nói xong, liền mệnh giao chỉ hiện thân ở bên cạnh mình. Trong chớp mắt đột nhiên xuất hiện mười mấy người. Đây quả thật là có một chút để Si Lê giật mình. Vũ Mị Nương lôi kéo Si Lê tay, cười đối với Si Lê nói. Đây là con kia xấu chim vì chúng ta huấn luyện vệ đội. Là toàn bộ từ nữ tính tạo thành một nhánh vệ đội. Đồng thời vì các nàng đặt tên là Giao Trì. Lý Thái trải qua cải trang giả dạng. Liền đi theo Lý Thừa Càn bên người. Cùng một nơi mang binh hướng về Cửu Lê Thôn mà đi. Đồng thời Đường Ngạo Thiên cũng mang theo Đường Môn Thất Đại Trưởng Lão Tứ Đại Hộ Pháp. Ở Quế Châu ngoài thành cùng Lý Thừa Càn hội hợp, dựa theo Lý Thái suy nghĩ, đó chính là không chuẩn bị để Lý Thừa Càn tự mình đi tới. Dù sao chuyến này có thể nói là hung hiểm vạn phần. Lý Thái cũng không muốn cho Lý Thừa Càn gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng là Lý Thừa Càn nhưng vạn phần kiên trì, cảm giác mình nên xem một người nam nhân một dạng sống sót. Tuy nhiên không hy vọng xa vời chính mình sẽ có một ngày lại xuất hiện ở trong triều đình. Thế nhưng cũng không thể uất uất ức ức sống tiếp. Cuối cùng Lý Thái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Đồng ý Lý Thừa Càn tự mình chỉ huy nhân mã. Dù sao như vậy sẽ làm Đường Ngạo Thiên càng thêm tin tưởng tất cả những thứ này đều là Mưu Cửu Phượng sắp xếp. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới Cửu Lê thôn miệng núi. Lý Thái mệnh lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên. Dù sao nơi này giống như dây thiên giống như vậy. Nếu có người ở hai bên mai phục, cái kia tiến vào cái này nhất tuyến thiên cùng tự chịu diệt vong không hề khác gì nhau. Lý Thái thân phận hôm nay là lĩnh quân một vị tướng quân, cho nên sẽ có lo lắng như vậy, cũng mười phần hợp tình lý. Cửu Lê thôn chỉ bất quá mấy chục hộ thôn dân mà thôi. Vương gia hà tất cẩn thận như vậy, trực tiếp dẫn người vọt vào liền có thể. Đường Ngạo Thiên một mặt xem thường nhìn Lý Thái, đối với Lý Thừa Càn nói, mà Lý Thừa Càn tự nhiên sẽ không phản đối Đường Ngạo Thiên. Vì vậy thiếu ý tứ gật gù, sau đó trước tiên dẫn người tiến vào trong sơn đạo, cuối cùng quả nhiên hữu kinh vô hiểm thông qua đường núi. Thuận lợi đi tới Cửu Lê thôn ở ngoài, nhìn chỉ có mấy chục hộ thôn dân, Lý Thái mở miệng nói, chỉ có như thế mấy nhà, sẽ chắc chắn điều động 10.000 đại quân sao? Sau đó Lý Thái liền tùy tiện, phái ra một nhánh thiên nhân đội, hướng về Cửu Lê trong thôn giết đến. Phảng phất chỉ cần cái này một nhánh thiên nhân đội, liền có thể đem chọn cái Cửu Lê thôn giết chó gà không tha. Theo chi này thiên nhân đội tiến vào Cửu Lê trong thôn, không khí hiện trường liền bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì tiến vào sơ trung chi này thiên nhân đội, dĩ nhiên không có làm ra động tĩnh gì tới. Đây tuyệt đối là không nên. Vì lẽ đó lúc này Lý Thái trên mặt cũng lộ ra không thể tin được vẻ mặt. Vì vậy tự mình lại xuất lĩnh một nhánh thiên nhân đội giết tiến vào Cửu Lê trong thôn. Thế nhưng là kết quả nhưng không hề có sự khác biệt. Tiến vào Cửu Lê trong thôn 2.000 người, dường như đá chìm đáy biển hoàn toàn giống nhau tiếng động. Cái này không khỏi để Đường Ngạo Thiên cũng có một điểm lo lắng. Vì vậy mệnh lệnh Đường môn tứ đại hộ pháp tiến vào Cửu Lê trong thôn kiểm tra. Nhìn cái này hai chi thiên nhân đội đến cùng tao ngộ cái gì. Vậy mà như thế không một tiếng động biến mất. Tứ đại hộ pháp xoay người liền hướng về Cửu Lê trong thôn vọt vào. Kỳ thực hiện ở trong lòng bọn họ cũng là mười phần thấp thỏm. Lo lắng cho mình nhất thời vô ý. Liền bước cái kia 2.000 nhân mã gót chân. Bất quá để bọn hắn yên tâm là vẫn chưa chịu đến cái gì công kích. Bất quá bọn hắn nhưng nhìn thấy trong thôn nằm ngang nằm dọc cái kia hai chi thiên nhân đội. Hơn nữa từ trên nét mặt đến xem, hẳn là bên trong một loại nào đó mê khói, mà bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Trong không khí tràn ngập mê khói, bất quá đối với Đường môn tứ đại hộ pháp, nhưng không có một chút nào tác dụng. Dù sao Đường môn là lấy độc nghe tên, nếu như ngay cả mê khói đều vô pháp chống đỡ, đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Bốn vị hộ pháp trở lại Đường Ngạo Thiên phía sau người, thấp giọng ở Đường Ngạo Thiên bên tai, đem trong thôn tình huống báo cho Đường Ngạo Thiên. Đường Ngạo Thiên sau khi nghe xong, liền đối với bên người Lý Thừa Càn nói, điện hạ, trong thôn tràn ngập chí mạng độc khí, không muốn là Đường môn tứ đại hộ pháp tinh thông độc thuật, e sợ bây giờ cũng đã đi là không thể trở về. Không bằng trực tiếp phái người ở Cửu Lê ngoài thôn vây phóng hỏa, đem trong thôn Cửu Lê tộc người bước ra. Nếu như bọn họ không đi ra, liền đem bọn họ cùng một nơi thiêu chết ở Cửu Lê trong thôn. Kỳ thực Đường Ngạo Thiên câu nói này cũng không phải đối với Lý Thừa Càn nói, mà là để Lý Thừa Càn bên người những tướng lãnh kia biết rõ. Vào thôn người đã chết, cứ như vậy phóng hỏa đốt Cửu Lê thôn cũng là danh chính ngôn thuận. Lý Thừa Càn thiếu ý tứ gật gù, sau đó vung vung tay, sai người bắt đầu ở Cửu Lê ngoài thôn vây phóng hỏa, chuẩn bị đem trong thôn Cửu Lê tộc nhân bước ra. Rất nhanh Đường Ngạo Thiên liền nhìn thấy Cửu Lê ngoài thôn vây đốt lên hừng hực liệt hỏa, đồng thời đang tại cấp tốc hướng về trong thôn lan tràn. Phòng chừng dùng không bao lâu liền sẽ đem toàn bộ Cửu Lê thôn đốt thành một mảnh gạch vụn, theo đại hỏa hướng về trong thôn lan tràn. Trong thôn thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu rên, thế nhưng là không có một người nào từ trong thôn lao tới. cái này không khỏi để Đường Ngạo Thiên cảm giác được có một chút không rõ. Vì vậy quay đầu lại nói khẽ với nhị trưởng lão hỏi. Khó nói thôn này bên trong cũng không có Cửu Lê tộc người hay sao? Lớn như vậy hòa, bất kỳ người nào cũng vô pháp trong thôn ở lại. Xem ra Cửu Lê tộc người nên đã sớm nhận được tin tức, sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nhị trưởng lão mở miệng Đường Ngạo Thiên nói. Cho tới trong thôn phát sinh kêu rên tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng là Cửu Lê tộc người phát sinh. Bởi vì bọn họ biết rõ đi vào cái kia hai chi thiên nhân đội, căn bản là không có có chúng độc bỏ mình. Cái kia hai chi thiên nhân đội tuy nhiên chúng độc hôn mê, căn bản không cách nào khống chế thân thể mình lao tới. Thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ không cảm giác, vì lẽ đó phát sinh thống khổ kêu rên tiếng, coi như là hợp tình lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?